Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Long Hổ Phong Vân, phần 44, hồi 33, Cứu Nhân, Nhân Trả Oán. Hồ Thiết Hoa dương tròn mắt nhìn xác chết, sững sờ một lúc rồi nhếch môi cười khổ nói: "Thì ra có cái thuật cải sửa dung mạo trong vụ này, và kẻ nào dùng thuật đó chẳng dễ hạng đạo soái Lưu Hương được. Tại sa mạc lại có một người biết dùng thuật đó, lại còn tinh vi, thì thật không tưởng nổi." Y nói lời nói đó hướng về Cơ Băng Nhạn, xong khi dứt câu rồi, Cơ Băng Nhạn đã đi xa. Y nhìn lại hơn 10 chiếc túi da dê chứa nước, chiếc nào cũng bị ám khí chọc thủng, nhưng nước vẫn còn nguyên, chẳng mất mát một giọt nhỏ nào. Đúng ra cũng có một phần nào mất chứ, bởi các túi đều đầy nước, nếu có lỗ thủng hẳn nước phải chảy ra. Bất quá cho rằng không mất mát là để tán dương sự phản ứng nhanh nhẹn của Cơ Băng Nhạn thôi. Trong khi Hồ Thiết Hoa và Tiểu Phi đuổi theo hai gã đó, Cơ Băng Nhạn và Tiểu Phiên khiêng các túi nước xuống đất, chỗ nào lủng đưa lên trên, nước không chảy ra nữa. Hồ Thiết Hoa tỉnh ngộ kêu lên: "Thì ra chúng liều mạng đến đây không phải để sát hại ngay chúng ta, mà hủy diệt số nước dự trữ của chúng ta, để chúng ta chết dần chết mòn. Chúng ước đoán chúng ta không sống quá 5 ngày là vì chúng cho rằng phần nước tích trữ đa hào rất quan trọng." Cơ Băng Nhạn không đáp, lại nghiêng túi da dê đổ nước ra đất. Hồ Thiết Hoa kinh hãi kêu lớn: "Ngươi làm gì thế?" Cơ Băng Nhạn vẫn không đáp. Tiểu Phi bước đến trầm giọng thốt: "Ám khí có độc, độc đã vào nước rồi, nước không dùng được nữa." Hồ Thiết Hoa lùi lại hai bước, gã ngồi xuống đất, y phải cố gượng mới đứng lên được. Nước không còn, mạng y không còn, mạng của tất cả không còn. Tiểu Phi nói tiếp: "Nhìn thấy mấy đạo hắc quang, ta biết ngay đó là loại châm rỗng ruột có chứa độc dược độc thủy. Ta nhớ đến loại châm cửu thiên thập địa thiên ma thần châm ngày trước. Ta cho rằng loại châm này lợi hại không kém, người xưa đã khuất, tuyệt kỹ cũng thất truyền. Ngày nay sao lại có người tạo được loại ám khí tuyệt độc như thế? Chính là sự mà ta khó tưởng tượng nổi. Ta thấy nơi tay chúng có một ống đồng nhỏ." Cơ Băng Nhạn liếc xéo nhìn chàng, hừ một tiếng: "Muốn nói gì hãy đợi chiều xuống, dừng chân rồi hãy nói. Giờ thì đi, đi gấp, mất thì giờ quá nhiều rồi." Hắn chẳng hề nhìn Hồ Thiết Hoa đến nửa mắt. Hắn không nhìn Hồ Thiết Hoa từ lâu. Hồ Thiết Hoa khi nào chịu nổi sự tình bị bỏ rơi như vậy? Y biết lắm, tất cả đều do y mà ra. Dù sao thì Cơ Băng Nhạn cũng chẳng nên lãnh đạm quá chừng như vậy. Y hét to: Tại ta đại sự, ta đui, ta mù, ta ngu xuẩn, ta ngoan cố. Tại ta, sao ngươi không mắng ta đi? Sao ngươi không nói gì đi? Mắng ta đi, đánh cũng còn được, thà bị mắng bị đánh ta còn dễ chịu hơn." Cơ Băng Nhạn từ từ quay qua y, nhìn y từ từ hỏi: "Ngươi muốn ta mắng ngươi à?" Hồ Thiết Hoa gầm lên: "Ngươi không mắng ta thì ngươi là súc sinh." Cơ Băng Nhạn không hề biến đổi thần sắc, từ từ ngồi lên lưng lạc đà, điềm nhiên nói: "Tại sao ta phải mắng ngươi? Cứu người là việc tốt, phàm là việc tốt đáng làm, nên làm. Hà huống nếu có mù mắt thì chẳng riêng gì một mình ngươi mù, mắc mưu kẻ kia chẳng phải chỉ có mỗi mình ngươi đâu." Hồ Thiết Hoa sửng sốt, lâu lắm chẳng nói được tiếng nào. Tiểu Phi từ phía sau nói tới: "Tử Công Kê không đến nỗi khả ố như tưởng, phải không?" Chiều lại, Hồ Thiết Hoa cũng như Thạch Đà tìm một góc ngồi im chờ đêm xuống sâu để nhìn sao trời, chờ cho hai cái cuối cùng trả cái nóng lại cho Thái Dương. Đoàn người không còn cái gì ăn, cái gì uống phung phí như trong những ngày đầu, và những cái gì còn lại chỉ gồm một dung tích, cái dung tích nhỏ của một chiếc túi bên cạnh Cơ Băng Nhạn. Không có nước thì nấu nướng làm sao? Dĩ nhiên không có ăn. Không có ăn là không hưởng thụ, là gần chết. Thạch Bạch Đà ngồi cách Hồ Thiết Hoa không xa lắm. Sự việc đã xảy ra trong ngày, hắn không thấy, không nghe, tất nhiên không biết gì hết. Nhưng mường tượng là hắn có biến đổi. Thân hình thẳng dựng của hắn giờ đây uốn cúp xuống, gương mặt trơ như mặt cối đá, giờ đây có vẻ khủng khiếp hiển lộ. Hắn mất bình tĩnh thấy rõ. Trước kia, có thể là Hồ Thiết Hoa nhận ra sự thay đổi đó nơi hắn, nhưng bây giờ, y chẳng còn lưu ý đến hắn nữa, bởi y còn bận lưu ý đến chính y. Y tự giận mình, tự than trách mình. Trong lều có một ngọn đèn thủy tinh, ánh đèn mát dịu như ánh sao. Dưới ánh đèn mát dịu, Tiểu Phi và Cơ Băng Nhạn đang thảo luận với nhau. Cuộc thảo luận lại không êm dịu chút nào. Tiểu Phi nhìn chiếc ống đồng thở dài. Một ám khí bình sinh ta sợ nhất. Ta nghĩ trên thế gian ngày nay chỉ có 3 người chế tạo được nó mà thôi. Cơ Băng Nhạn trầm giọng. 3 người à? Tiểu Phi gật đầu. Người thứ nhất là trưởng môn Nhân Đường Môn tại Tứ Xuyên. Người thứ hai là Châu Lão Tiên Sinh trong Cửu Khúc Đường tại Giang Nam. Song chắc chắn là 2 người đó chẳng khi nào đến cái vùng sa mạc này cả. Cơ Băng Nhạn gật đầu. Đúng như vậy. Còn người cuối cùng thì sao? Tiểu Phi cười nhẹ. Người thứ ba, người cuối cùng là ta. Nhưng ta không chế ra nó. Hay đúng hơn, vật này chẳng phải do ta chế ra. Cơ Băng Nhạn lạnh lùng. Người biết có 3 người chế tạo được nó, nhưng ta thì ta lại biết đến 4 người đấy. Bất quá, người thứ tư là ai, hiện giờ ta chưa biết được. Tiểu Phi trầm ngâm một lúc lâu rồi nói. Chế tạo được cái loại vũ khí như thế này, người nào đó chưa hẳn đáng sợ. Điều đáng sợ là việc y làm thế nào cho thuộc hạ cam tâm tình nguyện chết vì y, cho y. Cơ Băng Nhạn cau mày. Ngươi cho rằng người đó chắc phải là Hắc Chân Châu, kẻ thù đối đầu của ngươi sao? Tiểu Phi lắc đầu. Không, Hắc Chân Châu không có thủ đoạn như vậy. Hơn nữa, hắn không quá độc đâu. Cơ Băng Nhạn hỏi. Ngươi tưởng người đó là ai? Tiểu Phi suy nghĩ một lúc. Có thể là một bằng hữu trong Hắc Đạo, cực kỳ lợi hại, từ Trung Nguyên đến đây. Cũng có thể là một thủ lãnh của bọn cường khấu vùng sa mạc. Không phải chỉ vì ta hoặc vì ngươi đến đây. Bất quá người đó cho rằng chúng ta, cũng như bất cứ ai khác có phong thái đại quy mô như chúng ta, là những con dê béo. Y muốn thịt con dê, chứ không vì mục đích nào khác. Cơ Băng Nhạn gật đầu. Cũng có thể như vậy lắm. Tiểu Phi nói tiếp. Y đoán định chúng ta phải do con đường này mà đi, cho nên đặt cạm bẫy nơi đây chờ ta. Có thể là thoạt đầu y muốn sát hại chúng ta, song hai gã đó lại thay đổi ý định, khác hơn kế hoạch công tác mà cả hai tiếp nhận. Thay vì giết người, lại phá hoại hành trình của người. Thay vì giết ngay, lại xoay qua giết dần giết mòn, bằng cách phá hoại những vật nhu yếu của chúng ta. Bởi cả hai nhận ra kịp thời, chúng ta chẳng phải là những khách thương tầm thường. Họ cho chúng ta kiệt sức vì thiếu nước, sẽ xuất hiện làm đốt cái việc giết người mà họ phân ra làm 2 giai đoạn đó. Kể ra họ cũng có cơ trí đó. Cơ Băng Nhạn mơ màng. Biết đâu họ chẳng muốn chúng ta chết liền, họ chỉ muốn chúng ta thấm thía từ từ cái khổ thôi. Cuối cùng khi quá sức chịu đựng rồi, chúng ta cũng phải chết, mà họ lại khỏi nhọc sức mà ra tay. Tiểu Phi cau mày. Tại sao ngươi có cái ý tưởng đó? Họ có lợi gì? Bắt chúng ta phải chịu khổ à? Người... Bỗng chàng ngưng câu nói, bởi chàng vừa bắt gặp trong ánh mắt của Cơ Băng Nhạn niềm khủng khiếp lớn lao vừa hiện. Sự kiện đó có thể lộ diện ở bất cứ người nào, nhưng bình sinh chàng chưa hề thấy nơi Cơ Băng Nhạn. Và nếu Cơ Băng Nhạn bất an, hẳn sự tình phải quan trọng phi thường. Chàng bắt đầu lo lắng như Cơ Băng Nhạn lo lắng. Nhưng Cơ Băng Nhạn lo lắng về chuyện gì? Tiểu Phi ướm thử. Hay là người đã đoán được người đó là ai rồi? Chừng như Cơ Băng Nhạn muốn nói gì đó, nhưng hắn nhìn ra Thạch Đà đang ngồi bên ngoài một thoáng, lập tức thay đổi chủ ý, không nói ra điều muốn nói. Hắn chỉ cười nói: bất chấp người đó là ai, rồi chúng ta sẽ biết thôi. Nếu quả thật y muốn bám sát chúng ta, nếu y tưởng là có thể làm cho chúng ta chết khát, thì y lầm, lầm to rồi. Tiểu Phi gật đầu: đúng là y lầm rồi. Đi sa mạc mà có Cơ Băng Nhạn cùng theo thì khi nào lại phải chết khát chứ? Cơ Băng Nhạn mỉm cười: ta biết cách đây độ trăm dặm có một nơi, nơi đó có một nguồn nước bí mật. Ngày mai trước khi hoàng hôn xuống, chúng ta đến tại địa phương có nguồn nước bí mật đó. Vừa rồi ta chẳng nói gì, là ta cố ý để cho Hồ Thiết Hoa khẩn cấp, cho đáng đời hắn đi. Hắn nằm xuống và giấc ngủ để dẫn hắn đến vô cùng. Tiểu Phi nhẹ bước ra khỏi lều, đến ngồi bên cạnh Hồ Thiết Hoa. Không phải chàng muốn nói chuyện với Hồ Thiết Hoa, chàng muốn mượn cái cớ ngồi đó để tiện bề quan sát con người thần bí. Chừng như chàng có linh cảm là Thạch Đà có chứa chấp một sự bí mật gì nơi lòng, và gã là con người đáng sợ nhất. Đáng sợ hơn một mũi độc châm chạm vào da thịt là máu ngưng đọng nơi yết hầu tắc thở ngay. Hôm sau, Cơ Băng Nhạn đem lượng nước còn lại chia ra 5 phần, điểm nhiên nói: nước chỉ còn bao nhiêu đây thôi, các ngươi có thể uống, mà cũng có thể để dành lại lúc cần thiết. Ta nghĩ phần còn lại không đủ cho chúng ta chỉ trì 3 ngày nữa đâu. Hồ Tuyết Hoa nhìn túi không nước, cao giọng nói: người hãy giữ đó mà dùng đi, ta không khát. Y quay đầu định bước đi, Tiểu Phi nắm y giữ lại, mỉm cười nói: người không nên đấu như vậy với Cơ Băng Nhạn, càng đấu người càng thua, ích cái gì chứ. Hồ Tuyết Hoa vụt cười to: ta đấu giận gì với hắn chứ. Chiều hôm qua ta có nghe hắn nói là hôm nay trước khi hoàng hôn xuống hắn sẽ tìm được nước, mà ta thì còn một bình nữa cơ. Nếu có khát thì ta cứ nốc thứ cay cay đó, khi nào ta lại chết vì nước mà sợ chứ. Cơ Băng Nhạn bất giác phì cười. Tiểu Phiên nhìn ba bằng hữu cùng nắm tay nhau cùng cười vang. Bỗng hắn khích động dũng khí, hắn khứng hởi ra mặt. Chỉ có Thạch Đà càng lúc càng âm trầm, dường như riêng có hắn là thấy được cái gì nguy hiểm, đáng sợ mà những con mắt sáng không thể thấy. Cơ Băng Nhạn chỉ vẫy tay, Thạch Đà cho đoàn lạc đà dừng lại liền. Hồ Thiết Hoa từ trên lưng lạc đà nhảy xuống, đến bên cạnh Cơ Băng Nhạn hỏi nhau: người muốn cho Thạch Đà dừng lại, phải không? Cơ Băng Nhạn gật đầu: phải. Hồ Thiết Hoa lại hỏi: ngươi chỉ cần vẫy tay là hắn hiểu ý tứ của ngươi thôi. Cơ Băng Nhạn lại gật đầu: ừ. Hồ Thiết Hoa hét lên: nhưng ngươi nói hắn là đuôi, hắn điếc, tại sao hắn thấy ngươi vẫy tay, hả? Cơ Băng Nhạn cười nhạt: ta có phương pháp làm cho hắn biết được ý của ta. Hắn chẳng nhìn thấy gì cả đâu. Hồ Thiết Hoa hừ một tiếng: ngươi có cái phương pháp quỷ gì thế? Tại sao ngươi không nói cho chúng ta biết chứ? Cơ Băng Nhạn lạnh lùng: ngươi không thấy à? Hồ Thiết Hoa lại hừ tiếp: chỉ có quỷ mới trông thấy phương pháp quỷ thôi. Cơ Băng Nhạn nhìn qua Tiểu Phi: còn ngươi thì sao? Tiểu Phi điềm nhiên: ngươi dùng một viên sỏi truyền đạt cái lệnh của ngươi. Giả như ngươi muốn Thạch Đà dừng lại, thì ngươi cho viên sỏi chạm vào vai tả của hắn. Nếu ra lệnh đi, thì ngươi cho viên sỏi vào vai hữu của hắn. Cái phương pháp đó chỉ có quỷ mới biết, phải không? Bởi đó là phương pháp quỷ, đúng không? Hồ Thiết Hoa đưa tay lên trời cười khổ: ta không biết ta khôn hơn kẻ ngu xuẩn được bao nhiêu nữa. Có lẽ ta còn ngu hơn một kẻ ngu xuẩn. Nơi họ dừng chân, cát màu vàng, khác hơn các nơi khác, cát màu trắng. Nhưng địa thế chẳng có gì khác biệt sánh với mọi nơi. Có khác chăng là một cội cây? Cội cây dựa bên một khối đá, cây đã khô rồi. Hồ Thiết Hoa nhìn một lúc vụt hỏi: nơi đây có nước à? Cơ Băng Nhạn gật đầu: ừ. Hồ Thiết Hoa đưa tay vò đầu: trời, Nước ở đâu sao ta không thấy chứ? Không lẽ cái đầu này chứa vật vô ích cho ta? Không lẽ con mắt ta thấy mọi vật trừ ra nước à? Nói thật cho ta biết đi, người có thấy nước không? Tiểu Phi trầm ngâm một lúc. Nghe nói tại sa mạc có nhiều nguồn nước bí mật lắm, tất cả đều nằm ở dưới mặt cát đấy. Cơ Băng Nhạn mỉm cười. Đúng vậy, người... Hắn nhìn Hồ Thiết Hoa, muốn nói gì đó. Những gì hắn muốn nói hẳn nghịch lỗ nhĩ lắm, cho nên hắn do dự. Trong khi đó, Hồ Thiết Hoa lại đưa hai tay lên. Đừng nói. Ta thừa nhận ta chẳng biết gì cả đâu. Ta thừa nhận là ta ngu nhất trên đời. Ta chẳng hiểu một việc nhỏ mọn nào cả. Ai, ta cũng thông minh đấy chứ, phải không? Nhưng chẳng hiểu tại sao hiệp với hai người một chỗ rồi, ta lại hóa ra ngu xuẩn quá chừng như thế này. Có lẽ ta nhiễm cái bệnh ngốc của kẻ nào đó rồi. Tiểu Phiên bỗng cười to. Nếu đúng là Hồ lão gia nhiễm bệnh ngốc thì chắc chắn là do tiểu nhân truyền sang đấy. Cơ Băng Nhạn hừ một tiếng. Ngươi truyền sang cho hắn thế nào được? Hắn còn ngu hơn ngươi cơ. Chính Cơ Băng Nhạn nói xong không nín được cười, bật cười ầm lên. Nhưng hắn không thể cười lâu, hắn còn phải đốc thúc mọi người đào hồ lấy nước. Hồ Thiết Hoa sững sờ. Hắn muốn nói một vài câu xỏ cho hả cơn tức, muốn cười một vài tiếng cho quên mệt, nhưng nhìn thần sắc của Cơ Băng Nhạn, y câm lặng ngay, bởi y đã thấy cái nguy cơ đang đeo bên mình. Đứng cạnh nguy cơ, còn ai mỉa mai ai được, còn ai cười ai được. Tiểu Phi cố lấy giọng thản nhiên hỏi. Người nghĩ lại xem, mình có lầm địa điểm chăng? Cơ Băng Nhạn nhảy dựng lên hét to. Người không đủ tín nhiệm ta à? Tiểu Phi hiểu rõ Cơ Băng Nhạn đang bực dọc phi thường, nên không còn nói gì hơn nữa. Cơ Băng Nhạn đột nhiên nhũn người lại, không còn kiểm vững đôi chân, thân hình phải ngã tựa vào cội cây. Tiểu Phiên cười vuốt. Nước dưới đất có lúc khô kiệt, có lúc lại xoay chiều đổi mạch. Vì tạo hóa thường chơi cái trò chớ trêu ấy để làm khổ người đời cho vui. Không ai làm được thì tạo hóa muốn đùa, không ai hiểu được. Tiểu Phi nói. Ta hiểu chứ. Cơ Băng Nhạn nhìn chàng, mặt buồn ảm đạm. Người đừng trách ta. Ta... Tiểu Phi cười nhẹ. Ta biết rõ tâm tính của ngươi. Nếu ta là ngươi, hẳn ta đã nổi cáu lên rồi. Mà nổi cáu hơn... Hồ Thiết Hoa cười lớn. Phải. Một người gặp sự bực dọc quá cơ, lại không phát tiết được sự bực dọc đó lên đầu bằng hữu, thì phát tiết nơi đâu đây? Nếu bằng hữu không cam chịu sự phát tiết đó, thì còn ai giải tỏa sự bực dọc cho người bực dọc nữa? Tiểu Phiên nhìn cả ba một lúc vụt nói. Tiểu nhân xin mạo phép chen vào một câu ạ. Ai kết bằng hữu được với hai vị thì đúng là người đó vận đỏ nhất trên đời này. Vừa lúc đó, có tiếng chân nện rầm rầm trên cát, từ xa vọng đến. Chân, hẳn nhiên là chân ngựa rồi, chứ còn chân thú nào khác. Nhưng làm gì có ngựa chạy trên sa mạc? Hồ Thiết Hoa giật mình, toàn bước tới, ngăn chặn đoàn người đó. Tiểu Phi vội nắm tay y, giữ lại trầm giọng nói. Trong hiện cảnh, chúng ta chẳng nên vọng động đâu. Cứ bình tĩnh đã, chờ xem tình hình biến chuyển như thế nào. Cơ Băng Nhạn, Tiểu Phiên và Thạch Đà dồn lạc đà xuống vùng cắt trũng. Trước khoảng trũng còn có mấy khối đá che khuất tầm mắt của người ở xa nhìn đến. Giữa sa mạc có được một nơi ẩn núp như vậy, kể ra cũng tuyệt hảo rồi. Khi Hồ Thiết Hoa và Tiểu Phi ẩn mình xong, thì có mấy con ngựa khỏe xuất hiện trước tầm mắt họ. Ngựa chạy nhanh, võ ngựa cuốn cát, vần vần quyện thành chốt bám theo đoàn. Người trên lưng ngựa nằm sạp xuống như sợ hãi một điều gì, và đang dục ngựa chạy chết, cố tránh sự sợ hãi đó càng xa càng hay. Vầng thái dương đã trách về tây, trời chưa tối nên còn nhìn rõ mọi sự vật. Sau lưng đoàn ngựa chẳng có bóng dáng gì khả nghi, chứng tỏ đoàn người bị đuổi dồn. Hồ Thiết Hoa lấy làm lạ kêu khẽ. Tại sao thế nhỉ? Họ sợ gì mà chạy chết như vậy? Cơ Băng Nhạn trầm xuống đáng sợ, hắn nói. Tại sa mạc thường có những sự lạ lùng lắm. Nếu chẳng ai chạm đến mình thì tuyệt đối không nên can thiệp vào bất cứ việc gì xảy ra trước mắt. Chúng ta cần chẳng thấy chi hết vậy. Nhưng ngựa lại chạy ngay về hướng của bọn Cơ Băng Nhạn. Hồ Thiết Hoa gằn giọng. Nếu họ chạm vào chúng ta thì sao? Cơ Băng Nhạn chưa kịp đáp, ngựa đã đến nơi. Và tấu xảo làm sao, ngựa lại kiệt sức đúng lúc đó ngã nhào. Người ngồi trên ngựa dĩ nhiên phải nhào theo, xuống đến mặt cát rồi lội mình đứng lên liền. Ngựa thì 5 con, mà người thì chỉ có 4. 4 người đó ăn vận giống vũ sư Trung Nguyên, y phục chẽn, mang đao, họ tỏ ra là những tay rất khá. Hồ Thiết Hoa chưa từng thấy ai kinh hoàng thất thố như mấy người này. Cát vấy đầy mình họ, cả 4 đều mở mắt trừng trừng, đều thở hồng hộc. Họ nhìn ra xa xa, gương mặt họ hiện rõ niềm sợ hãi cực độ. Bọn Hồ Thiết Hoa khẩn trương ra mặt thầm nghĩ. Họ thấy gì mà họ quá sợ như thế? Mà họ thấy có liên quan chi đến họ, làm cho họ sợ quá độ như thế? Bỗng một người hét lên cuồng loạn, rồi tất cả 4 người cùng rút đao, cùng múa lên. Họ chém, họ đâm, họ đánh ra 4 phía tới tấp, họ thi triển tận sở năng. Nhưng họ múa đao mà chẳng có đối phương, họ đánh vào khoảng không như giao đấu với quỷ. Họ đánh như vậy cho đến lúc tận cùng cuộc đời của họ. Cuộc chiến không ngã ngũ thắng bại, bởi là cuộc chiến không đối phương. Hồ Thiết Hoa lấy làm lạ lập nhập. Họ thấy quỷ à? Họ đánh với quỷ sao? Cơ Băng Nhạn vẫn trầm gương mặt, không nói gì. Tiểu Phiên rung người lắp bắp nói. Nghe nói tại sa mạc có hạng ác ma ẩn hình. Hạng ác ma đó chuyên ăn gan người. Hay là... Cơ Băng Nhạn gắt. Đừng có nói nhảm. Tiểu Phiên nín ngay, nhưng càng phút càng rung mạnh. Hồ Thiết Hoa nhìn sang Tiểu Phi. Tiểu Phi ngưng trọng thần sắp nhìn Thạch Đà. Gã không thấy gì được, không nghe gì được. Thế mà gã co người như con chút uốn mình. Gã lại run như Tiểu Phiên. Tại sao? Tại sao thế? Hồ Thiết Hoa vừa kinh hãi vừa nghi ngờ. Mồ hôi lạnh xuất ra ướt lòng bàn tay. 4 người kia đánh tứ tung một lúc, có 2 người ngã xuống. 2 người còn lại nhọc phờ, họ thở như trâu xịt nước. Xong họ cứ múa, cứ đánh tứ tung, họ chẳng chịu dừng tay. Cơ Băng Nhạn trầm giọng nói. Đạo pháp của nhà họ Bành đây mà. Tiểu Phi thở dài. Ta cũng nhận ra rồi, tại sao người trong Bành gia lại biến đổi ra hình dạng đó. Hồ Thiết Hoa nhìn kỹ một chút, chợt kêu lên. Đúng vậy, ngũ hổ môn đao. Nhìn đao pháp của mấy người này, ta có thể đoán họ là những tay hiếu hạng trong hàng đệ tử của Bành gia. Cơ Băng Nhạn nói. Ngũ hổ đoạn môn đao là môn học bí truyền, chẳng bao giờ dạy ra đến người ngoài. 4 người này hẳn là con cháu gì đó của họ Bành. Trong số Bành môn thất hổ, người có bộ di rậm rạp nhất là Bành Nhất Hổ. Tiểu Phi hỏi. Có phải ngày nay Bành môn thất hổ kế thừa khai thác tiêu cục của Bành Vân không? Cơ Băng Nhạn gật đầu. Phải. Tiểu Phi nói tiếp. Nếu vậy thì 4 người đang hộ tống một tiêu vụ đây mà. Tiểu Phiên nói. Nhất định như vậy rồi. Tại sa mạc chỉ có những người hành nghề bảo tiêu mới dùng ngựa chứ không dùng lạc đà. Một tiếng hét vang lên, một người nữa ngã xuống. Hồ Thiết Hoa vụt đứng lên cào giọng nói. Lão Bành Vân là con người rất tốt. Ta không thể lấy mắt nhìn con cháu lão chết loạn, chết cuồng như thế được. Ta phải cứu hắn.